Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, về thành. Hai đại vương gia rốt cục trở về. Ta liền biết quân sư đại nhân chắc chắn sẽ không để chúng ta những người dân này thất vọng. Ngọa hổ quan được cứu rồi, làm ta sợ muốn chết. Ta liền biết phía trên khẳng định tại bày mưu nghĩ kế. Giờ này khắc này ngọa hổ quan bên trong tràng cảnh, không thua gì ăn Tết thời điểm hưng phấn cùng náo nhiệt. Đoạn thời gian gần nhất, các loại lời đồn đại hoành hành, lúc đầu dân chúng còn có lòng tin. Kết quả thời gian lâu dài ngọa hổ quan vẫn như cũ không có động tĩnh. Khó tránh khỏi sẽ hoảng. Giờ phút này, Điển Vi cùng Quan Vũ xuất hiện rốt cục phá vỡ nghi ngờ trong lòng. Dân chúng làm sao có thể không hưng phấn. Bách tính như thế, trấn thủ ngọa hổ quan một đám cao tầng hơi thở dài một hơi. Trung lang tướng Hoàng Trung, bái kiến hai vị vương gia. Ngọa hổ quan bên ngoài, Hoàng Trung đối Điển Vi cùng Quan Vũ thật sâu cúi đầu. Hoàng Trung phụ trách trấn thủ ngọa hổ quan. Mỗi ngày nhận được đơn giản chính là lữ bố 30 vạn thiết kỵ cách nơi này còn có bao nhiêu dặm. Loại hình tin tức, mặt ngoài không hoảng hốt, trong lòng lại là vô cùng bực bội. Hắn dũng mãnh không giả, cần phải hắn đi một mình đi đối mặt lữ bố cùng Sử Kiến Đường bọn người. Vẫn là có chút áp lực. Hoàng lão tướng quân, mau mau xin đứng lên. Thấy thế, Điển Vi cùng Quan Vũ xoay người hạ hổ, vội vàng nâng. Một bên khác, cưỡi bạch mã Tiết Nhân Quý cũng là nhảy xuống lập tức lưng. Nhìn trước mắt từng màn, hắn rốt cục minh bạch vì sao nhà mình đại ca giả hủ mỗi lần nhấc lên ngọa hổ thành đều sẽ lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc. Thời khắc này ngọa hổ quan cùng 3 năm trước đây đã rất khác nhau. Quan ải so trước đó càng thêm to lớn, càng thêm có khí thế không nói. Tại quan ải trên cùng, có thợ khéo thật là một cái to lớn ngọa hổ tạo hình. Để người xem xét liền biết cái này liên quan chính là nghe tiếng tại Đại Hán ngọa hổ quan. Hoàng lão tướng quân, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Tiết tướng quân là chúa công Tân Thu Mãnh tướng, tạm đảm nhiệm hổ uy tướng quân, chính tam phẩm. Quan Vũ đỡ lên Hoàng Trung về sau, lập tức giới thiệu Tiết Nhân Quý, sau đó 4 người bọn họ sẽ phòng thủ ngọa hổ quan. Chính diện ứng đối lữ bố, Sử Kiến Đường chờ đại quân, nhất định phải trước quen thuộc một chút. Vị này là Hoàng Trung hoàng lão tướng quân, chính nhị phẩm, trung lang tướng. Giới thiệu xong Tiết Nhân Quý, Quan Vũ lại cho Tiết Nhân Quý giới thiệu một chút Hoàng Trung. Chính tam phẩm, chính nhị phẩm, hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức minh bạch Quan Vũ ý tứ. Tiết Nhân Quý dẫn đầu khom người đối Hoàng Trung có chút cúi đầu. Đây là quy củ, cũng là quy tắc, chỉ cần tại ngọa hổ thành bên trong người nhất định phải tuân thủ. Bên này, Hoàng Trung cũng là vội vàng đáp lễ lại, đồng thời trong lòng càng thêm kinh dị. Tiết Nhân Quý vừa mới gia nhập ngọa hổ thành liền bị chúa công sắc phong làm chính tam phẩm tồn tại. Vậy sau này chẳng phải là... Bất quá, rất nhanh hắn thu lại suy nghĩ, mở miệng lần nữa. Hai vị vương gia, quân sư cùng thái úy đại nhân đã đợi lâu. Chúng ta, trước gặp quân sư cùng thái úy đại nhân. Quan Vũ gật đầu, sau đó... 4 người một nhóm tiến vào ngọa hổ quan, nghênh đón bọn hắn thì là trăm tin nhóm núi thở sóng thần tiếng hò hét. Giao Châu, Thương Ngô quận, Văn Hảo cùng Hoa Đà ngay tại trong sơn trang ngồi đối diện nhau. Trước mặt còn đặt vào một cái cực kỳ tinh xảo bàn trà. Đây đã là Văn Hảo tại đây đợi ngày thứ 6, đoán chừng lại có một ngày chân mật liền có thể triệt để tỉnh lại. Chúa công, trà này chính là tiên lục cực phẩm, thường nhân phục dụng có thể dùng nhân thần mục thanh minh. Hoa Đà cẩn thận giới thiệu trà công hiệu, cách đó không xa, còn có 2 tên đồng tử ngay tại chịu đựng một bình bình thảo dược. mùi thuốc bay ra khỏi rất rất xa. Dược môn bên này đệ tử đều thông chi đến rồi. Tinh tế phẩm một ngụm, lại quay người nhìn một chút vẫn như cũ nằm trong phòng chân mật. Văn Hạo lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Hồi bẩm chúa công, tất cả đệ tử đều đã thông chi đến. Dự tính bọn hắn đã lên đường. Như thế rất tốt, người bên này cũng chuẩn bị một chút. Ngày mai chân mật sau khi tỉnh dậy, chúng ta liền tiến về Ngọa Hổ Thành. Vâng, chúa công. Hoa Đà trùng điệp gật đầu. Cái này mấy ngày hắn vẫn luôn tại chuẩn bị lấy việc này. Chỉ là các loại quý báu thảo dược liền chuẩn bị mười mấy xe. Đoán chừng ngày mai xuất phát lúc đội ngũ sẽ không nhỏ. Tử Long bên này đã tiêu diệt Tôn Kiên. Bất quá cái này Tôn Sách rất có thể sẽ xuất binh. Hai người trước mặt trên bàn nhỏ còn đặt vào một phong mật tín. Mặc dù Văn Hạo thân ở nơi này, nhưng mật thám vẫn như cũ đem Ngọa Hổ Thành bên kia tin tức liên tục không ngừng truyền tới. Còn lại hơn 6 vạn đại quân, còn cần bổ sung lại một chút binh lực mới được. Tự nói về sau, Văn Hạo khẽ nhíu mày. Lần này bổ sung binh lực đoán chừng lại cần hải lượng vàng bạc. Thế nhưng là đi nơi nào làm đâu? Ngọa Hổ Thành bên kia tích trữ bạc khẳng định có hạn. Tuyệt đối không đủ. Viên Thuật, Tào Tháo, Lưu Bị, Lý Đường. Đây là trước mắt hắn gặp phải vấn đề lớn nhất. Không biết chúa công vì sao sự tình mà phát sầu. Nhìn thấy Văn Hạo khẽ nhíu mày, Hoa Đà vội vàng mở miệng. Không sao, chỉ là nghĩ ở nơi đó là một chút vàng bạc. Hiện tại Hoa Đà đã thành hắn tử trung. Rất nhiều chuyện cũng không có cần thiết giấu giếm. Vàng bạc, chủ công là nói chúng ta Ngọa Hổ Thành cần vàng bạc. Nghe được Văn Hạo đúng là vì cái này chuyện xảy ra sầu. Hoa Đà hai mắt tỏa sáng. Dược môn thiếu chính là cấp cao chiến lực. Nhưng là hết lần này tới lần khác không thiếu vàng bạc cùng dược liệu. Nhất là vàng bạc. Nhiều năm như vậy, chỉ là ngồi xem bệnh bạc liền đã toàn không biết bao nhiêu. Ngay tại hôm qua, Hoa Đà còn tại lo lắng những cái kia trong kho vàng bạc nên làm cái gì. Nếu như toàn bộ vận chuyển về Ngọa Hổ Thành, hao phí nhân lực cũng không phải vài trăm người liền có thể giải quyết. Chúa công, ngài không ngại cùng ta đi một chuyến phủ khố, nhìn xem muốn bao nhiêu. Sau đó, hắn lập tức mời nhà mình chúa công. Hiện tại dược môn chỉnh thể đều gia nhập Ngọa Hổ Thành. Những cái kia vàng bạc tự nhiên cũng đều là Ngọa Hổ Thành. Người bên này có, nghe vậy, Văn Hạo sững sờ đồng thời. Trong lòng vui mừng, sớm biết như thế, hắn cần gì phải phí hết tâm tư đi. Thế là, một lát sau, Văn Hạo đi theo Hoa Đà đi đến dược môn phủ khố. Ngay tại Văn Hạo cùng Hoa Đà bên này bắt đầu thương nghị ngày mai lên đường sự tình lúc. Đại Hán vương triều các lộ chư hầu, thậm chí là Lý Đường, Minh Chu chờ vương triều chi chủ, đồng thời nhíu mày. Lý Đường vương triều, trên Kim Loan Điện, nghe một vị văn thần bẩm báo, Lý Thế Dân chân mày nhíu rất sâu, trong kinh thành mấy chục nhà tiệm thuốc đồng thời đóng cửa. Đúng vậy, bệ hạ, trong vòng một đêm những thuốc này chảy tốt giống như là thương lượng xong như vậy. Đồng thời người đi nhà trống, lên tới đại phu, xuống đến công việc. Vị này bẩm báo văn thần cũng là cau mày. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Giờ phút này, rất nhiều bệnh nhân đều chạy đến nha môn lấy thuyết pháp. Nếu là không thể kịp thời khiến cái này tiệm thuốc mở cửa, hậu quả khó mà lường được. Báo, ngay tại Lý Thế Dân còn muốn hỏi thăm chút gì thời điểm, một vị lão công công cũng là trên mặt bối rối chi sắc tiến vào đại điện. Bệ hạ, cung trong ngự y có thật nhiều hôm qua thỉnh cầu xuất cung. Nhưng đến hiện tại còn không có trở về. Cái này thái giám chuyên môn trưởng quản ngự y một mạch. Lúc đầu cái này cũng không có gì. Có thể ra đi ngự y thực sự nhiều lắm. Hắn thật có chút luống cuống. Những này ngự y một khi xảy ra chuyện, cung trong coi như có. Lần này, Lý Thế Dân rốt cục ngồi không yên. Tiệm thuốc không ai thì cũng thôi đi. Cái này ngự y cũng không thể không ai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?